Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 749, chương 112, thành đôi thành cặp. Kể từ cùng Sania ngẫu nhiên gặp tới nay, Danby ai phát hiện, chính mình dĩ nhiên chỉ cùng với nàng vượt qua một lần lễ Noel. Năm 2004, Nottingham Forest vừa trở lại Premier League năm đó. Sania còn chưa là cái gì thành danh người mẫu. Nàng ở tại Newcastle chính mình cô nhà. Có điều cũng không thế nào hài lòng. Liền nàng lựa chọn lễ Noel đến đan nơi này quá. Năm đó, bọn họ cùng đường, cùng với George út một nhà cùng nhau quá một cái rất sung sướng lễ Noel. Đồng thời bọn họ còn ước định hàng năm lễ Noel đều như thế quá. Đáng tiếc hiện thực là tàn khốc. Từ đó về sau bọn họ cũng không còn cùng nhau quá lễ Noel. Sania đi tới nghề nghiệp người mẫu con đường. Theo thanh danh vang dội, nàng ở bên ngoài bận rộn thời gian càng ngày càng nhiều. Lễ Noel cái này đối với người phương Tây tới nói một nhà đoàn viên tháng ngày. Đối với người mẫu tới nói nhưng là công tác kiếm tiền hoàng kim thời gian. Sania không có cách nào về Nottingham làm bạn Dan. Đan cũng không có cách nào bay đi những kinh đô thời trang đó làm bạn Sania. Bởi vì thân là một cái huấn luyện viên ngoại hạng Anh. Lễ Noel trong lúc cũng là hắn một cái mùa giải bên trong bận rộn nhất thời điểm. Một tuần xong thi đấu. Một tuần ba thi đấu để hắn thậm chí đều không cách nào về nhà. Chỉ có thể ở tại trong tửu điếm. Liên toán hai người bọn họ sau khi kết hôn. Tình huống như thế cũng không có một chút nào cải thiện. Sania tuy rằng biểu diễn hai bộ phim, có thể nàng vẫn như cũ là một người mẫu. Lễ Noel trong lúc, nàng cần chung quanh đi chợ kết quốc dự họp các loại thương mại tú. Ở Milan, ở Paris, ở New York, ở Hồng Kông, ở Tokyo, ở toàn các nơi trên thế giới. Nhưng chính là không ở nho nhỏ Nottingham. Đối với việc này Dan khả năng là toàn Premier League đáng thương nhất huấn luyện viên. Cái khác huấn luyện viên trưởng nếu như lễ Noel không có cùng gia nhân ở đồng thời quá. Nhất định là bởi vì bọn họ chính mình quá bận. Thái thái còn ở nhà chờ. Trong nhà tối thiểu không phải đen kịt lạnh lẽo một mảnh. Mà đan nhưng là bởi vì phu thê hai người đều rất bận. Hắn nếu như không trở về nhà. Trong nhà liền ngọn đèn đều sẽ không lượng. Năm 2010 lễ Noel. Nhìn dáng dấp vẫn như cũ sẽ là như vậy. Đan cùng đường, cùng với George cùng Sophia đồng thời vượt qua cái này tương đương với người phương Tây Tết Xuân. Ở câu lạc bộ vì là đại gia chuẩn bị quà tặng cây Giáng sinh dưới. George út hướng về Đan cùng đường phát sinh đồng thời quan hệ mời. Được rồi, không thành vấn đề. George, Đan gật đầu đồng ý. Đối với việc này hắn liền không nghĩ tới từ chối. Đến thời điểm ta cùng đường gặp đi đĩa, đường thì lại do dự một chút, không gật đầu, Đan cảm thấy có chút kỳ quái. Có chuyện gì không? Đường do dự một phen, mới mở miệng nói, ta có thể lại mang một người đi không? Út cùng Đan đều cảm thấy kỳ quái, chỉ có điều hai người biểu hiện trình độ có kinh ngạc. Út chỉ là nhíu nhíu mày, Đan thì lại chỉ thiếu chút nữa trực tiếp gọi ra, hích. Nếu như không được thì thôi. Út lắc đầu. Không thành vấn đề. Có thể. Mẹ ta yêu thích náo nhiệt. Hắn không có hỏi đường muốn dẫn người là ai. Hắn không phải loại kia yêu thích hỏi thăm người khác việc riêng tư người. Nếu như đối phương không nói hắn liền không hỏi. Làm xong chuyện của chính mình Út nắm lấy quà tặng đi rồi. Đan không phải là Út. Hắn người này kỳ thực rất bát quái. Hắn rất tò mò hỏi mình hợp tác. Mang cái trước người, là ai? Đường, đến thời điểm ngươi liền biết rồi. Đường cũng ngoài dự đoán mọi người địa không có thành. Thật trả lời Đan vấn đề. Hắn cầm lấy cho mình quà tặng xoay người đi rồi. Đan nhìn bóng lưng của hắn nạo nổi lên đầu. Ha, người cũng có chính mình tiểu. Bí, mật a. Kết thúc huấn luyện, Đan đi xe về nhà thay quần áo. Tuy rằng hắn đã quen to lớn bên trong biệt thự chỉ có chính hắn một người sinh hoạt. Thế nhưng ở mùa đông, hắn vẫn cảm thấy đặc biệt lạnh giá. Hắn cũng không có ở lạnh lẽo trong nhà ở lâu. Thay đổi âu phục phủ thêm áo khoác. liền lại trở về bên trong xe chạy về phía Vinvolder. Hắn không muốn ở trong nhà ở lâu, địa nguyên nhân ngoại trừ cảm thấy quạnh quẽ ở ngoài, còn có thể để hắn nhớ tới cách xa ở New York Sania. Sau đó liền theo nhớ tới hàng năm lễ Noel thê tử đều không tại người một bên, để chống một nhánh cánh tay nhưng không có người vãn. Này không phải cái gì gọi là tâm tình người ta khoan khoái sự tình. Đem xe đứng ở đường thuê lại nhà trọ cửa, đan theo, đè vang lên kèn đồng. Hắn không xuống gõ cửa, mà là ở trên xe các loại. Rất nhanh cửa mở, đi ra hai người, Vân Vân, hai người. Đan quay cửa kính xe xuống, trợn to hai mắt, lấy xác nhận chính mình không có coi trọng ảnh. Hướng hắn đi tới đúng là hai người. Một người hắn nhận thức, là hắn địa hợp tác trợ thủ đường. Một người khác, hắn cũng nhận thức. Ta cho rằng lần kia siêu tầm sau khi ta sẽ không còn được gặp lại ngươi đây. Đường Tĩnh tiểu thư, ô tô kính chiếu hậu chiếu ra Đan đặc sắc tuyệt luân vẻ mặt. Hắn cũng không biết nên biểu thị kinh ngạc vẫn là thở dài. Ở Đường Tĩnh bên cạnh Đường vẻ mặt có chút lúng túng. Đường Tĩnh bản thân lại có vẻ tự nhiên hào phóng. Ngươi đừng đem quốc gia chúng ta muốn địa hỏng bét như vậy. Ô không, ta không phải ý đó. Ta là nói ngươi từ chức sau khi hẳn là sẽ không trở lại nước Anh. Tại sao sẽ không? Ta hiện tại tự do thân, càng có thời gian chạy khắp nơi. Đến nước Anh đã nghĩ đi nước Mỹ như thế bình thường. Trên thực tế ta hôm qua mới đến. Đan một mực đầu, tầm mắt lướt qua cái này hay nói nữ nhân, rơi vào phía sau nàng Đường trên người. Đường vẻ mặt có chút không tự nhiên, là một loại sấp xỉ với bị bắt gian tại trận cảm giác. Cùng lải nhải nữ nhân so ra, hắn quá trầm mặc. Ngươi làm gì sai sự tình sao? Đường, a, Đường không hiểu Đan tại sao đột nhiên nói như vậy. Ngươi trầm mặc như vậy, thật giống như là làm sai chuyện chờ bị gia trưởng răn dạy hài tử. Đường có chút lúng túng ho khan một tiếng, chỉ vào Đường Tĩnh nói, nàng hôm qua mới đến địa, ngươi nói nhiều một người chính là nàng sao? Đường gật gù, vốn là ta dự định cùng Đường đơn độc quá, thế nhưng hắn không quá đồng ý. Đường tựa hồ không muốn nhiều lời, liền cho Đan giải thích nhiệm vụ liền rơi vào Đường Tĩnh trên người. Ta biết này có chút mạo muội, thế nhưng ta vẫn là hướng về hắn đưa ra hy vọng cùng các ngươi đồng thời quá Noel. Đan nhô lên trường, xem ra quan hệ của các ngươi đã tiến triển đến một cái phi thường vi diệu mức độ. Lên xe đi, hắn lấy tay mở ra mặt sau cửa xe. Lão làm cho đối phương đứng ở bên ngoài cùng mình tán gẫu cũng không cái gì lễ phép. Ta gặp mở rất chậm đĩa, để có thời gian nghe các ngươi ở trên đường cho ta nói hai người các ngươi trong lúc đó địa tình. Yêu cố sự, Tony, ở mua lên xe trước Đường kêu. Cái gì? Chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường. Đan ở kính chiếu hậu liếc mắt một cái đã ngồi trên xe Đường Tĩnh. Cùng rõ ràng thật không tiện mà Đường so ra. Nữ nhân này vẻ mặt đúng là vô cùng tự nhiên. Nàng cũng không có đối với Đan lời nói đề ra bất kỳ phản bác nào ý kiến. Người biết cái gì gọi là giấu đầu hở đuôi cùng giấu đầu lòi đuôi sao? Đường. Đan đem Đường kéo dài ghế lái phụ xe cửa đóng lại. Nói với hắn, ngồi mặt sau đi. Liền Đường ngồi đàng hoàng ở trên chỗ ngồi phía sau, sát bên Đường Tĩnh. Mercedes trong xe Jeep vô cùng rộng rãi. Đường Tĩnh cùng Đường ngồi cùng một chỗ, cũng không hiện ra chen chúc. Đường Tĩnh vỗ vỗ ra thật ghế ngồi, thở dài nói, xe này giỏi quá, so với ta ở trong nước mở đất kêu kêu xe tốt lắm rồi. Thê tử của ngươi rất yêu ngươi à, Đan tiên sinh. Đường nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Hắn lo lắng Đường Tĩnh lời nói sẽ làm Đan nghĩ đến cách xa ở tha hương nơi đất khách quê người Sania, do đó xúc cảnh sinh tình. Đan hừ nói, người cũng có thể đưa một chiếc cho Đường làm quà sinh nhật, ta có thể không tiền. Đường Tĩnh đối với Đan trào phúng không có thời gian để ý. Nàng chung quanh lắc lắc quan sát bên trong xe bên trong sức. Ta hiện tại là không việc làm. Quốc tế manh lưu, khắp thế giới lẩn trốn, ngồi thùng đựng hàng tàu hàng tới được sao? Đường Tĩnh cười ha ha lên, ta không phải là khách lén qua sông. Hơn nửa năm không nghe thấy ngươi loại này chanh chua ngữ khí. Ta đột nhiên có chút hoài niệm. Đan tiên sinh, đa tạ khích lệ. Kỳ thực vừa bắt đầu đan địa tâm tình cũng không tệ lắm. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy Đường cùng Đường Tĩnh hai người tụ lại cùng nhau thời điểm, tâm tình đột nhiên trở nên tối tăm lên. Người khác đều thành đôi thành cặp, chính mình hình bóng cô đơn. Dù cho hắn là kết hôn người, hắn cũng cảm thấy mình bây giờ cùng người đàn ông độc thân không khác nhau gì cả. Đều nói tiểu biệt thắng tân hôn. Xem đan như vậy, một năm bên trong có tối thiểu 200 thiên cùng Sania phân biệt. Hắn thà rằng chịu không nổi tân hôn. Vì lẽ đó mãi cho đến York địa nhà, đan cũng không có ở trên xe hỏi qua một câu Đường cùng Đường Tĩnh đến tột cùng là như thế nào. Lúc nào quyến rũ cùng nhau, chuyện như vậy. Hắn hiện tại không có hứng thú biết rồi. Út nhìn thấy Đường Tĩnh thời điểm vẻ mặt lại như đan nhìn thấy nàng lúc như thế. Rất là giật mình. Sau đó hắn tiến đến đan trước mặt. Cúi đầu rất nhỏ giọng địa nói. Ta không muốn để cho phóng viên đến phỏng vấn. Đan bĩu môi. Cái kia không phải phóng viên. Nàng từ trước. Cái kia. Út có chút không thể phỏng đoán như thế một cái không phải phóng viên địa người. Phụ nữ tới nơi này làm cái gì? Đan miệng quyệt cũng có thể quẩy dầu bình. York làm sao như thế bổn đây? Hai người bọn họ hiện tại là tình nhân quan hệ. Câu nói này Đan nói bất đắc dĩ. Ồ, Út không có dị nghị. Chỉ cần không phải lấy phóng viên thân phận, hắn đều không ý kiến. Ở cho Sophia giới thiệu Đường Tĩnh thời điểm, Đường nói đây là bằng hữu của hắn. Đan liền ở bên cạnh nháy mắt. Sophia là người thông minh. Hơn nữa càng quan trọng nàng là nữ nhân. Từ Đường cùng Đường Tĩnh hai người từng người biểu tình bên trong nàng đã hoàn toàn rõ ràng là xảy ra chuyện gì. Có điều nàng cũng không có biểu hiện ra. Mà là cười ha ha đem mọi người đón vào môn. Đan Tha ở phía sau cùng. Nhíu mày. Không phải thật là vui. Sophia chú ý tới hắn vẻ mặt này. Bước nhanh đi tới trước mặt hắn. Nhỏ giọng hỏi, Sania gọi điện thoại cho ngươi sao? Còn không, Đan lắc đầu một cái. Sophia con ngươi đảo một vòng, liếc mắt đã vào cửa Đường cùng Đường Tĩnh, nở nụ cười. Tiếp theo nàng làm một cái để Đan đều hơi kinh ngạc lớn mật cử động, nàng đem chính mình thân thể nhẹ nhàng dựa vào đi. Sau đó vãn lên Đan cắm ở đại túi áo bên trong cánh tay. Đan thân thể ở Sophia dựa vào đến thời điểm đột nhiên cứng ngắc lên. Hắn phản xạ có điều kiện địa muốn tránh thoát Sophia, sau đó đưa tới địa tay. Đừng nhúc nhích, Đan tiên sinh. Sophia đem đầu một mực ở Đan bên tai thấp giọng nỉ non. Dáng dấp kia xem ra nhưng như là y ôi tại người yêu bả vai hạnh phúc nữ nhân. Đan quả nhiên không dãy dụa, thân thể cũng dần dần mềm xuống. Tùy ý Sophia tựa ở chính mình địa vai trên cánh tay. York út mang theo Đường cùng Đường Tĩnh đã tiến vào ốc. Ngoài phòng trống trải, trong sân chỉ còn dư lại Đan cùng Sophia hai người. Không có người nói chuyện. Thậm chí không ai lên tiếng. Hai người bọn họ liền như vậy đứng ở Nottingham lạnh giá trong gió đêm. Nhìn đầu phố đèn đường bị một chiếc tiếp một chiếc thắp sáng. Làm cửa nhà đèn đường cũng bị thắp sáng địa thời điểm. Đan đột nhiên hỏi một câu. Lạnh không? Sophia hiện là gật gù. Sau đó lại rất nhanh lắc đầu phủ định. Vào đi thôi. Sophia buông tay ra. Mỉm cười gật đầu. Đan cũng đối với nàng mỉm cười. Cảm tạ ngươi. Sophia, ngươi cuối cùng cũng coi như không gọi ta phu nhân. Sophia che miệng cười lên. Đan gãi đầu một cái. Hắn trước đây đều là một cái, Sophia phu nhân, hoặc là phu nhân. Lần này ở một loại vi diệu bầu không khí cảm hóa dưới. Hắn dĩ nhiên gọi thẳng tên húy. Có hay không có chút mạo muội đường đột? Không, nhìn dáng dấp, Sophia rất yêu thích. Các ngươi đang làm gì? Út đột nhiên xuất hiện ở cửa. Có chút kỳ quái nhìn còn ở ngoài cửa không có tiến vào mẫu thân và thủ lĩnh. À... ta đã quên ít đồ. Trở lại cầm. Đan từ đại túi áo bên trong móc ra một cái tiểu túi giấy. Cho các ngươi quà Noel. Sophia đối với con trai của chính mình nói. Ta chờ đợi Đan tiên sinh một lúc. Ngay ở Đan muốn vào nhà thời điểm. Ta tay của hắn cơ vang lên. Ta toán được rồi thời gian. Tony thúc thúc, nghe thấy âm thanh này. Đan trên mặt trán ra chân tâm nụ cười. Sophia ở bên cạnh nhìn thấy Đan vẻ mặt biến hóa. Cúi đầu, chúng ta đi vào trước đi. George, a, nha, út nhìn Đan một chút. Theo chính mình mụ mụ trước tiên vào phòng. Noel vui sướng, Noel vui sướng. Hai người châm miệng một lời. Sau đó bọn họ lại đồng thời cười lên. Tiếng cười dần tức sau khi hai người nhưng đồng thời rơi vào một trận có chút lúng túng trầm mặc. Cuối cùng vẫn là Đan trước tiên đánh phá loại này gọi người lúng túng tẻ ngắt. Người lúc nào có thể trở về? Một tháng để đi. À, cái kia không đến bao lâu. Nhớ ta không? Tony thúc thúc. Muốn à, mỗi ngày đều nghĩ. Ta nói với ngươi à. Đường ngươi biết không? Hắn đều có bạn gái nha. Sania ở trong điện thoại kêu lên một tiếng sợ hãi. Biểu thị kinh ngạc. Ta cũng là ngày hôm nay mới biết. Nhìn thấy hai người bọn họ cùng nhau ta liền càng nhớ ngươi. Sania, Tony thúc thúc. Có điều nghe được ngươi địa âm thanh. Tâm tình liền trở nên tốt đẹp. Đan thẳng thắn ngồi ở út cửa nhà trên bậc thang. Nhìn qua hắn còn có rất nhiều nói muốn cùng Sania tán gẫu. Cũng không vội vào nhà. Nghe Sania tràn ngập sức sống âm thanh. Đan cũng không cảm thấy lạnh. Kỳ thực trong lòng hắn rất rõ ràng. Trong tương lai một quãng thời gian rất dài bên trong. Hắn cùng Sania đều chỉ có thể như thế quá Noel trời Nam đất Bắc. Đây là một cái rất bất đắc dĩ sự tình. Trừ phi có một phương đồng ý từ bỏ chính mình hiện nay công tác. Có thể này cũng không phải bọn họ địa phong cách. Bọn họ lẫn nhau y tồn. Rồi lại duy trì độc lập tính cách. Hai người có thể hiểu ngầm giường như một người. Nhưng lại không thể đơn giản trở thành vì lẫn nhau hy sinh chính mình địa lá xanh. Hai người bọn họ kết hợp. Tuổi tác là một đạo cản trở. Loại này lẫn nhau đều mạnh hơn tính cách nhưng cũng là một cái cản trở. Nhưng là bọn họ cuối cùng vẫn là đi đến cùng một chỗ. Vì lẽ đó hai người bọn họ ở duy trì loại này lẫn nhau độc lập tính đồng thời. Nhưng cũng đặc biệt quý trọng duyên phận này. Ta cùng ngươi kết hôn. Không phải muốn tìm một cái phụ thuộc phẩm. Cũng không phải muốn tìm một cái hoàn toàn cùng ta giống như đúc người. Bằng không ta mỗi ngày soi gương là được. Cái kia nhiều mất mặt a. Cùng Sania ở trong gió rét hàn huyên một hồi lâu. Đan lúc này mới chưa hết thòm thèm cúp điện thoại. Phủi mông một cái đứng dậy vào nhà. Lại nhìn đường cùng đường tĩnh hai người chán cùng nhau dáng vẻ. Hắn đã có thể lấy bình thường tâm nơi chi. Hừ, hai cái gian phu dâm phụ. Ở ta không biết tình huống. Tiến triển như vậy thần tốc. Nhìn ra ngươi vẫn là tình thánh mà. Lão đường, hắn ở trong lòng như thế nói thầm. Quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 113, một năm mới cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu. Vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu. Vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.